Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3852, thu đồ đệ chi nạn. Cổ Phong lưu tại Lý gia, ăn Lý Duyên tiệc đầy tháng, ngay sau đó cáo từ, rời đi sau, Cổ Phong cũng không đi quá xa, mà là tại Lý gia thôn phụ cận một tòa đỉnh núi ẩn cư lên. Từ cái này đỉnh núi, Cổ Phong một cái liền có thể nhìn thấy Lý gia thôn bên trong, Lý Duyên nhất cử nhất động. Thông Vân nói tới, ta không thể trực tiếp nói cho luân hồi thân hắn thân phận thật sự, chỉ có thể dẫn đạo. Bất quá, nên như thế nào dẫn đạo? Cổ Phong nhìn xem hạnh hoa trong thôn vừa mới trăng tròn không lâu Lý Duyên, trong mắt mang theo suy tư. Ngay sau đó, Cổ Phong nghĩ tới rất mấu chốt một điểm. Luân hồi thân nghĩ thức tỉnh chân chính ký ức, cần thật nhiều nhân sinh cảm ngộ, mà cái này nhân sinh cảm ngộ cần thời gian để tích lũy. Trước đó huyền thiên rất nhiều luân hồi thân vì sao vẫn không có thức tỉnh ký ức, rất lớn một nguyên nhân là bởi vì thời gian không đủ. Nói đơn giản chính là mỗi cái luân hồi thân sống thời gian quá ngắn. Trước đó huyền tàng, huyền hiến, tiên từ mấy cái luân hồi thân nhiều nhất không sống qua hơn 100 năm. Nếu như đêm này thời gian kéo dài, ngay sau đó Cổ Phong bắt đầu dò xét giữa thiên địa này quy tắc. Những thế giới nhỏ này đều là huyền thiên sáng tạo, từng cái tiểu thế giới đều có đối ứng quy tắc. Cổ Phong dò xét phía dưới phát hiện, bên trong thế giới nhỏ này từng cái sinh linh trời sinh thể chất có hạn, tăng thêm linh khí mỏng manh, bình thường trường thọ người cũng chính là 100 tuổi. Có nhiều bảo dưỡng người cũng không đạt được 200 tuổi. Dù cho nhường hắn tập võ, cực hạn cũng chính là 1000 năm thọ nguyên. Bất quá 1000 năm cũng đủ rồi. Cổ Phong hơi hơi suy nghĩ, huyền thiên nguyên thần còn có thể treo chống 3000 năm tiêu hao, dùng 1000 năm qua một đời cũng chính là còn có thể luân hồi 3 lần. Mỗi một lần đều là 1000 năm cảm ngộ. Nếu vẫn là không cách nào thức tỉnh ký ức, chính là thiên ý, huyền thiên không có thức tỉnh ký ức. 5 tuổi trước đó, tâm trí mơ hồ, không thích hợp tu hành. Ta trước giúp hắn rèn luyện thân thể. Nghĩ đến, Cổ Phong vung tay lên. Hỏa chi bản nguyên xuất hiện, bắt đầu luyện đan. Rất nhanh, Lý Duyên 1 tuổi sinh nhật đến. Một ngày này, Cổ Phong đến, ân công. Cổ Phong vừa tới, Lý Thạch chính là trực tiếp ôm quyền một bái. Không cần như thế, Lý Duyên hôm nay hẳn là 1 tuần tuổi, bần đạo cùng hắn tức là hữu duyên, liền tiễn hắn một kiện lễ vật, viên thuốc này, nhường hắn ăn vào, có thể bảo vệ hắn thân thể khỏe mạnh. Cổ Phong vừa nói, xuất ra đan dược, tạ ân công, đa tạ ân công. Lý Thạch cảm kích cực kỳ, lại, đối với Cổ Phong, hắn cơ hồ là tin tưởng vô điều kiện. Dù sao nếu không phải Cổ Phong ở, hắn vợ con sớm đã bỏ mạng. Rất nhanh, hắn ngay trước Cổ Phong trước mặt, đem đan dược cho 1 tuổi Lý Duyên ăn vào. Cổ Phong cười cười, ngay sau đó rời đi. Năm sau, Lý Duyên 2 tuổi sinh nhật lúc, Cổ Phong đến lần nữa, lại đưa 1 viên đan dược. Cứ như vậy, mỗi 1 năm, Cổ Phong tới 1 lần. Bởi vì Cổ Phong quan hệ, Lý Thạch nhà nhưỡng rượu cũng là danh tiếng vang xa. Dù sao, Lý Thạch nhà hài tử là bị cao nhân xem trọng. Tất cả mọi người cho rằng Lý Thạch nhưỡng rượu cũng là thụ tiên nhân yêu thích. Lý Thạch nhà thời gian trôi qua càng ngày càng tốt. 1 năm này, Lý Duyên 8 tuổi, Cổ Phong đến lần nữa. Mỗi 1 năm, Cổ Phong đến đều gây nên toàn thôn chú ý. Bởi vì mỗi 1 lần Cổ Phong tới nơi này, đều sẽ tiện tay cứu chữa mấy cái người trong thôn. Hôm nay, toàn thôn tử người đem Lý Thạch nhà vây trong đó 3 tầng 3 tầng ngoài. 8 tuổi Lý Duyên đã đối với vật thật nhận biết phải rất rõ ràng. Nhìn thấy Cổ Phong chính là một bái ân công thúc thúc. Cổ Phong nhìn về phía Lý Duyên. Lý Duyên, ngươi 8 tuổi, bần đạo cho ngươi 2 lựa chọn. 1 là cùng theo bần đạo tu hành. Ngươi nghĩ học cái gì, bần đạo cũng có thể dạy ngươi. 2 là tiếp tục lưu lại người nhà của ngươi bên người. ngươi như thế nào lựa chọn? Lý gia tiểu tử lại có cơ duyên như vậy. Đi theo tiên sư, tương lai không thể đo lường. Không chừng còn có thể trường sinh đây. Cái này Lý gia tiểu tử vận khí quá tốt rồi. Ngoặc kép, mọi người vừa nghe, đều là không ngừng hâm mộ. Thậm chí mấy cái thôn dân cực lực giống Cổ Phong đề cử hai tử nhà mình. Nhưng Cổ Phong đều là lắc đầu. Lấy bọn họ không có duyên phận mà từ chối đi. Lý Duyên cẩn thận nghĩ nghĩ. Nhìn về phía Cổ Phong. Đi theo ân công thúc thúc tu hành. Ta liền không thể ở cha mẹ bên người sao? Là, Cổ Phong gật đầu một cái. Huyền Thiên Đại Sư, cũng không thân nhân. Nếu như đời này Lý Duyên còn có thân nhân lo lắng. Cổ Phong muốn dụ đạo. Đều là khó khăn. Tạ ân công thúc thúc hảo ý. Ta lựa chọn tiếp tục lưu ở cha mẹ bên người. Lý Duyên nói ra, hỗn tiểu tử, ngươi nói cái gì đây? Lý Thạch nghe xong, lập tức mắng một câu. Ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong. Ân công, hài tử không hiểu chuyện. Ngươi đừng nghe hắn nói lung tung. Có thể đi theo ngài tu hành. Cái kia là phúc khí của hắn. Liền để hắn, chấm ngoặc kép, việc này, không cưỡng cầu được. Tất cả. Muốn ở duyên phận bên trong. Cổ Phong cười lắc đầu. Ngay sau đó nhìn về phía Lý Duyên. Đây là ngươi sinh nhật lễ vật. Sau này mỗi một năm, bần đạo sẽ còn một mực đến. Tạ ân công thúc thúc. Lý Duyên tiếp nhận Cổ Phong đan bình. Mở miệng cười. Không cưỡng cầu được. Cổ Phong minh bạch đạo lý này. Hắn đi tới thế giới này. Đối với luân hồi thân, chỉ có thể là tương trợ, là dẫn đạo. Nhưng lại không thể miễn cưỡng, không thể bức bách hắn cải biến tâm ý. Nếu như thế, cũng không phải là hắn từ tâm cảm ngộ, chỉ sợ chân chính ký ức, vĩnh viễn khó có thể thức tỉnh. Ngay sau đó, Cổ Phong cáo từ rời đi, bốn phía thôn dân gặp vậy, đều là thầm hô đáng tiếc, nhao nhao tán đi. Lý Thạch đắng chát mở miệng, tiểu Duyên a, ngươi có biết, ân công cực có thể là trong truyền thuyết tiên nhân. Ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, chấm ngoặc kép, nếu muốn cùng cha mẹ tách ra, tiểu Duyên thà rằng không cần cái kia tất cả. Lý Duyên mở miệng cười, Lý Thạch cùng thê tử nghe thấy, tuy là đáng tiếc, nhưng càng là hạnh phúc vui mừng. Bọn họ mặc dù không nghĩ chậm trễ hài tử tiên đồ, nhưng là không bỏ được hài tử rời đi bên cạnh mình. Cứ như vậy, Lý Duyên từng ngày trưởng thành, Cổ Phong dựa theo lệ cũ. Mỗi một năm, đều sẽ tới một lần. Lại, mỗi một lần đều là giống nhau vấn đề. Đồng thời, Lý Duyên mỗi một lần, cũng đều là giống nhau lựa chọn. Các thôn dân đều thầm hô Lý Duyên là tiểu tử ngốc. Nhưng Lý Thạch vợ chồng cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Hài tử bản thân vui vẻ là được rồi. Hạnh Hoa thôn lấy cất rượu mà sống. Lý Duyên chậm rãi thích cất rượu. Hắn đi theo Lý Thạch học tập cất rượu. Vẻn vẹn 10 tuổi thời điểm, liền sản xuất ra đệ nhất vò rượu. Từ Cổ Phong cho Lý Duyên lần thứ nhất lựa chọn bắt đầu. Chỉ chớp mắt, 30 năm thời gian đi qua. Lý Duyên 38 tuổi. Bây giờ Lý Duyên đã là Hạnh Hoa thôn đệ nhất thợ nấu rượu. Hắn thành trong thôn kiêu ngạo. Thậm chí phụ cận Chu Thành thành chủ mời Lý Duyên đi trong thành, Lý Duyên đều từ chối. Hắn mỗi ngày liền bồi ở cha mẹ bên người, cất rượu, nhưng mà, Lý Thạch thân thể, gánh không được, hắn 40 có con, năm nay, đã 78 tuổi, loại người bình thường, thọ nguyên nhiều nhất không hơn 100, hắn đã không chịu nổi. Lý Thạch thê tử Vương Thị ở giường bệnh một bên, khóc nước mắt đầy mặt, Lý Thạch gian nan mở miệng, Duyên Nhi, cha phải đi, không cách nào giúp ngươi, ân công. Là thật tiên nhân, ngươi liền theo hắn đi. Chấm ngoặc kép, hết chương.